Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nửa đùa nửa thật nói, như vậy là tốt nhất, dù sao sau này chúng ta kết hôn cũng sẽ ở riêng. Anh cũng không muốn em chuyển đi, sau này về nhà mẹ đẻ cũng có anh đi cùng, không ai dám bắt nạt em đâu. Tô Ý nghe anh cứ nhắc đến chuyện kết hôn, chuyện nhà mẹ đẻ, cô không nhịn được liếc xéo anh một cái. Ai nói muốn kết hôn với anh chứ? Chu Cận Xuyên mím môi cười. Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Ngoài này nắng nóng quá. Vào nhà đi, anh kể cho em nghe tình hình nhà họ Lâm. Trước đây, Tô Ý chỉ nghe Tô Nhân nói sơ qua về gia đình họ Lâm. Biết bà ấy có 4 người con trai. Hiện tại, cô đã gặp Lâm Hạo Nam con trai thứ 2 và Lâm Trạch Tây con trai thứ 3. Nhưng những người khác thì cô không biết gì cả. Sau khi nghe Chu Cận Xuyên cố gắng nhớ lại, cô mới biết được một số chuyện. Hóa ra, ba của Tô Nhân vốn là một doanh nhân nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nhà họ Tô cũng rất có tiếng tăm, là một trong những gia đình đầu tiên bị gán cho cái mác tư sản. Sau này, vợ chồng ông bà bị đưa xuống nông trường Đông Bắc cải tạo. Không lâu sau thì lần lượt qua đời vì bệnh tật. May mà Tô Nhân vì đã kết hôn nên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sức khỏe cũng vì thế mà ngày càng yếu đi. Mấy năm trước, khi hai ông bà được minh oan, căn nhà cũ ở ngoại ô được trả lại, sức khỏe của Tô Nhân mới dần dần hồi phục. Còn chồng của Tô Nhân là Lâm Gia Quốc. Trong ký ức của Chu Cận Xuyên, ông ta là một người ba nghiêm khắc, đồng thời cũng là một nhà ngoại giao. Con trai cả nhà họ Lâm Lâm, Vọng Đông, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện lớn lên cũng nối nghiệp ba trở thành một nhà ngoại giao. Hiện tại đã kết hôn và sống riêng ở căn nhà do đơn vị phân cho. Con trai út nhà họ Lâm là Lâm Lạp Bắc, năm ngoái vừa thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, vì bằng tuổi với Lâm Thư Tuyết nên hai người rất thân thiết với nhau. Sau khi giới thiệu xong tình hình nhà họ Lâm, Chu Cận Xuyên còn đặc biệt giải thích thêm một câu. Những gì anh biết chỉ có vậy thôi, đều là nghe Hạo Nam kể lại. Sau này tiếp xúc nhiều sẽ rõ thôi. Tô Ý ừ một tiếng. Em biết rồi, trước tiên cứ xem phản ứng của họ thế nào đã. Ở bên kia, Tô Nhân và Lâm Hạo Nam vội vàng trở về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Lâm Lạp Bắc cũng đang ở nhà. DTV Tô Nhân không khỏi thắc mắc. Không phải con đang bận thực tập ở trường sao? Sao hôm nay cũng về nhà vậy? Lâm Lạp Bắc cười giải thích với hai người. Là Tiểu Tuyết gọi điện thoại đến trường tìm con. Con bé nói muốn thi đại học. Bảo con về nhà tìm tài liệu cho nó. Tô Nhân và Lâm Hạo Nam nghe xong đều sững sờ. Thi đại học, trước đây, khi bảo cô ta thi đại học, thi một lần không đậu là bỏ luôn. Sau này có đánh C, H, V, T cũng không chịu thi nữa. Công việc mà họ sắp xếp cho, cô ta cũng chỉ làm được 3 ngày rồi nghỉ. Sau này thì nghỉ hẳn. Một người lười biếng như vậy, đột nhiên lại muốn thi đại học. Chuyện này thật sự quá trùng hợp rồi. Nghe thấy tiếng hai người về, Lâm Thư Tuyết vội vàng từ trong bếp chạy ra giải thích. Anh Tư nói đúng đấy à, bây giờ con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con không thể tiếp tục sống buông thả như vậy nữa. Con cũng muốn cố gắng thi vào một trường đại học tốt như anh Tư. Tô Nhân thấy cô ta bưng một đĩa trái cây từ trong bếp ra. Lại hỏi, nếu đã như vậy sao con không ở trong phòng học bài cho đàng hoàng? Con chạy xuống bếp gọt trái cây làm gì? Lâm Thư Tuyết bị hỏi đến sững sờ. Cười gượng gạo giải thích. Con thấy anh Tư về nên muốn tự tay gọt trái cây cho anh ấy. Vừa dứt lời, Lâm Gia Quốc từ ngoài cửa bước vào. Cũng mỉm cười hài lòng. Tiểu Tuyết đã lớn rồi. Hiểu chuyện rồi. Đây là chuyện tốt. Sau này phải học hành cho giỏi. Những chuyện này không cần con phải tự tay làm đâu. Sau này muốn gì, thiếu gì thì cứ nói với ba. Cảnh tượng vốn dĩ rất đỗi bình thường, ấm áp này trong mắt Tô Nhân lúc này chỉ còn lại sự mỉa mai. Bà ấy cũng không buồn đôi co với bọn họ, quay sang nói với Lâm Hạo Nam, thằng hai, con gọi điện thoại bảo thằng Tả và thằng ba về nhà đi. Mẹ có chuyện muốn nói, cách chương.